Lại đây Hiên Hiên, ta thương. Chương 9, cơm ta nấu thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói với bổn hoàng tử là cô không biết nấu cơm đấy nhé. Đương nhiên, ngươi thấy một thiên kim tiểu thư nào phải cất mình xuống bếp nấu cơm không? Thế còn nói ta ra điều kiện. Thôi được, ta sẽ hạ thấp mình xuống để nấu cho ngươi. Ăn đồ ta nấu xong dù ngươi có chết cũng không hối tiếc đâu. Nói xong nó quay đi, bước xuống căn bếp của phủ nhị hoàng tử mà thấy vô cùng choáng ngợp. Rộng đẹp, nhìn qua đã đủ chỗ cho 20 người sinh sống. Người hầu nhìn qua đã thấy toàn những người giỏi. Bỗng một nô tỳ chạy ra. Thỉnh an hoàng phi, không biết người xuống đây có việc gì à? Không có gì đâu, chỉ là ta muốn tự tay nấu cho hoàng tử chút đồ ăn thôi. Người không cần phải thế đâu ạ, có gì cứ để chúng nô tỳ hầu hạ. Ai ra không cần đa lễ, ta làm được mà, yên tâm. Mọi người cho ta mượn bếp chút nhé, bổn cung hứa sẽ không làm cháy phủ. Hoàng phi vui tính quá, nếu có việc gì thì cứ gọi cho chúng nô tỳ. Được, cảm ơn nha. Nói rồi, đám nô tỳ cáo lui để một mình nó tung hoành trong căn bếp. Qua toàn những thứ gì thế này? Sao mình không biết đây là gì ta? Giá như tiểu tuyết không ra ngoài thì có phải thuận lợi rồi không? Thôi đành tự lực cánh sinh vậy, nó nấu ăn theo cảm tình thôi, nấu là để cho có nhưng cũng rất có tâm, nó hì hục nhóm lửa khiến mặt đen xì ra. Đợi đến lúc mặt trời lên đến khuya hoàng tử mới được ăn, đói meo. Nó dọn cơm lên mà nhìn sao người thảm hại vô cùng. Còn đâu hình tượng của một tiểu thư nữa, tay áo thì xắn lên tới bả vai, tóc thì búi lên, còn váy thì buộc lại cho dễ đi lại. Nhìn nó, hắn phát cười nhưng lại có chút thương hại. Không ngờ tay nghề của cô cũng cao đó, trong một buổi chiều mà nấu những 10 món cho ta. Cô có lòng thật, đương nhiên, người nghĩ ta là loại người vong ơn bội nghĩa sao, nào mau ăn đi. Nó vừa nói vừa kéo ghế ra giúp hoàng tử ngồi xuống, hắn gắp một miếng lên. Chào ôi, sao mà miếng rau vẫn còn cả rễ. Thôi thì tự nhủ mình là người có lòng khổ dỗ chung sinh, hắn miễn cưỡng ăn vậy. Thế nào, ngon không? Nó theo dõi hắn từ lúc gắp miếng rau tới khi nuốt. Ngon, ngon, ngon lắm, hắn cười nói, ngon thì ăn nhiều vào nhé. Ừ thôi ngươi đi nghỉ đi, để đó, không được, ta phải tận mắt chứng kiến ngươi ăn cơ. Thế sao, đương nhiên, nhỡ lúc ta đi ngươi đổ bỏ thì sao, mau ăn đi cho nóng. Thế là hắn miễn cưỡng nuốt, ăn toàn những món kinh dị, rau thì còn cả rễ, gà thì còn sống, cơm thì còn nguyên hạt. Ăn xong bỗng hắn kêu lên, ui cha, đau bụng quá. Sao cơ, mặt nó biến sắc, ta, chưa nói hết hắn đã ngất xỉu, mặt như chẳng còn một giọt máu. Nó thì vô cùng hoảng sợ, chỉ mong hắn đừng xảy ra một mệnh hệ gì. Cách chương.